Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 599, quân trưởng đại nhân, người hảo, 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ đau rát đau nhức càn quét cận mụ mụ toàn thân. Cái loại này đau đớn giống như là bị điện giật. Từng cơn sóng liên tiếp, để cận mụ mụ đau sắc mặt hoàn toàn không có. Cố Thiền Vũ nhảy đến cận Yến Thời trước mặt. Nhanh lên giúp ta đem dây thừng cởi bỏ, trận kia đau chống đỡ không mất bao nhiêu thời gian. Chết lặng tử, nàng không phải thương chỉ a, một cái ngân châm làm không xong một cái mạng, nàng nhiều lắm là có thể để cho cận Yến Thời mẫu thân đau một lát, chờ một lúc liền không sao. Nếu như cho Cố Thiền Vũ mấy cây ngân châm, nàng cam đoan có thể để cho cận Yến Thời mẫu thân ngao ngao đau một ngày. Cận Yến Thời hiện tại cũng khôi phục thể lực, hắn ngồi dậy, chuyên tâm giúp Cố Thiền Vũ cởi dây thừng. Ngay tại dây thừng lập tức liền muốn mở ra thời điểm, Ngôn Tình thế giới cũ đường tới, cận Yến Thời mẫu thân đã khôi phục bình thường, nàng cầm ống tiêm hướng Cố Thiền Vũ đâm đi qua. Cận Yến Thời sau khi nhìn thấy, tranh thủ thay Cố Thiền Vũ chặn, ống tiêm chọc tới cánh tay của hắn bên trên. Cận mụ mụ sừng sốt một chút, nhưng là nghĩ đến bọn hắn một nhà ba miệng muốn đoàn tụ hình ảnh, cận mụ mụ ấn lấy ống tiêm, đem chất lỏng đẩy đến cận Yến Thời trong thân thể. Nhìn thấy cái này màn, Cố Thiền Vũ con mắt đều trừng thẳng. Nàng tranh thủ dùng phá tan cận mụ mụ, tránh khỏi nàng lại tai họa chính mình thân nhi tử. Lần này Cố Thiền Vũ lực đạo phi thường lớn, cận mụ mụ đầu đụng phải một bên góc bàn ngất đi. Cận mụ mụ không có đem ống tiêm thuốc đều tiêm vào cận Yến Thời thân thể, nhưng là cũng tiêm vào một nửa. Hiện tại cận Yến Thời mềm nhũn ngã trên mặt đất, một bộ lập tức liền muốn ngủ chết rồi dáng vẻ. Cố Thiền Vũ dùng sức đem sợi dây trên người giật ra sau. Nàng vội vàng chạy ra ngoài, đi phòng khách theo chính mình trong túi lấy ra mấy cái ngân châm, sau đó cho cận Yến Thời thi châm, để máu của hắn lưu động chậm một chút. Làm tốt đây hết thảy về sau, Cố Thiền Vũ trước cho cấp cứu trung tâm gọi một cú điện thoại, sau đó lại đánh 110 báo cảnh sát. Giống cận Yến Thời mẫu thân loại này ngay cả mình con ruột đều hại nguy hiểm phần tử, Cố Thiền Vũ không có đạo lý thanh mẫu Mary Sue. Cận Yến Thời mẫu thân tổn thương không nặng. Chỉ là bên trong độ não chấn động mà thôi. Nhưng là cận Yến Thời liền không có may mắn như thế. Làm xong giải phẫu sau hắn liền bị đẩy vào ICU. Đến bây giờ còn tại hôn mê. Cận Yến Thời mẫu thân trước mắt dính líu phi pháp giam cầm. Cố ý tổn thương sinh mệnh người khác, cái này hai hạng tội danh. Cho nên dù là nàng tại nằm viện, cũng có cảnh sát đang tại bảo vệ nàng. Cận Yến Thời mụ mụ sau khi tỉnh lại, mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi cận Yến Thời có chết hay không. Biết được cận Yến Thời ngay tại ICU sau, mặc cho cảnh sát hỏi cái gì, nàng liền không còn có mở miệng quá. Ngày hôm sau, cận Yến Thời mẫu thân đưa ra muốn gặp Cố Thiền Vũ. Nghe được tin tức này, Cố Thiền Vũ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, vừa vặn nàng cũng có rất nghi hoặc, cho nên cũng sẽ đồng ý. Cố Thiền Vũ để phó ba ba cho thành phố F bên này cảnh sát chào hỏi một tiếng. Cho nên nàng rất thuận lợi liền gặp được cận Yến Thời mẫu thân. Cận Yến Thời mẫu thân nửa ngồi tại trên giường bệnh, nàng ánh mắt lạnh lùng lạnh nhạt, phảng phất không biết mình sẽ đối mặt với lao ngục tai ương giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cố Thiền Vũ đi vào, cận Yến Thời mẫu thân lại dùng cái loại này đao cắt giống như ánh mắt nhìn Cố Thiền Vũ, từ đầu đến chân từng tấc liếc nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ bị loại ánh mắt này làm phi thường không thoải mái, nàng nhịn xuống cảm giác chán ghét, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn gặp ta làm gì? Cận Yến Thời mẫu thân thu hồi ánh mắt, sau đó mở miệng hỏi. Yến Thời có sao không? Còn tại ICU hôn mê, Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói. Cận Yến Thời mẫu thân ánh mắt phiền muộn một chút, Cố Thiền Vũ rất rõ ràng trông thấy nàng con ngươi chợt lóe lên thất vọng. Cách chương.